lại nghe Vương Tẩu nói nàng ở dược phòng, nghe được giật mình, liền tìm tiến đến. Diệp Tuân tới rồi hoa phường mặt sau tiểu tạp phòng, xa xa liền nghe đến một cổ nồng đậm dược vị, hắn nhíu lại mày, im ắng đi tới cửa, lại là thấy một bức mỹ diệu cảnh tượng. Tần Chân ăn mặc kiện màu đen bó sát người áo thun, nàng đang ngồi dùng dược cối xay nghiền dược, bởi vì vận động, trên trán trên ngực chảy ra trong suốt mồ hôi tới, đầy đặn bộ ngực sữa tắc theo nghiền động động tác mà ném động phập phồng, nhũ sóng dập dềnh, gọi người xem đến hoa mắt say mê. Diệp Tuân xem đến ngây người, nhất thời có chút miệng khô lưỡi khô. Ngươi ở làm cái gì? Hắn nuốt nuốt nước miếng, trầm giọng hỏi. Tần Chân tựa lúc này mới phát hiện hắn, vội vàng hoảng loạn đứng lên, hơi hơi khom lưng hành lễ, ba ba. Ngài đã trở lại. Ta hỏi ngươi ở làm cái gì? Diệp Tuân ánh mắt u ám, nhìn nàng bởi vì hành lễ không lưng lay động song phong, lại là thế nào cũng không rời được mắt. Con dâu này vũ thật đúng là lại đại lại bạch, không biết sờ lên sẽ có bao nhiêu thoải mái. Phát giác chính mình ý tưởng này khi, hắn sắc mặt cương hạ, âm thầm phỉ nhổ thanh, nhưng kia tiếng lòng, lại càng ngày càng cường liệt. Ta, gần nhất thân thể không quá thoải mái, cho nên muốn chính mình học điều trị một chút, cho nên ta đem đồ vật dọn đến này tới. Hương vị hẳn là sẽ không truyền tới trước phòng đi, liền sẽ không ảnh hưởng đến đại gia, ba ba sẽ không đồng ý đi. Tần Chân xoa xoa trên trán hãn, nhìn hắn, ánh mắt mang theo cầu xin, ba ba, thỉnh chấp thuận ta đi. Ta gần nhất đối trung ý gì rất có hứng thú, ở tự học đâu, như vậy về sau ba ba có cái gì không thoải mái, ta cũng có thể trợ giúp ba ba. Bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, Diệp Tuân thế nhưng rắc trong lòng có chút rung động, cái loại này xôn xao nỗi lòng, làm hắn cảm thấy đã xa lạ lại quen thuộc, chẳng qua. Ly chính mình quá xa lâu lắm. Ngươi muốn học đi học đi. Diệp Tuân ho nhẹ thành, nhìn chằm chằm nàng phập phồng ngực, kia phiến da thịt thoánh bạch như ngọc, làm hắn nhìn chằm chằm đến trong lòng nóng nảy, lại có chút bất mãn, nếu vừa mới tiến vào chính là người khác đâu, trong vườn cũng có nam giúp việc, tỉ như người làm vườn, thấy như vậy cảnh xuân thế nào làm. Lần sau, nhớ rõ đóng cửa. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống nói. Chính là, đóng cửa lại sẽ nóng quá Tần Chân nhỏ giọng phản bác câu, nhìn thấy hắn liên tiếp nhìn chằm chằm chính mình ngực. Trong lòng nhất thời không biết là cao hứng vẫn là buồn bực đến hảo, thật là mặc kệ cái gì nam nhân, quả nhiên đối đại ngực nữ nhân đều cự tuyệt không được. Nhìn nàng chân bóng no đủ trên trán, tất cả đều là mồ hôi, Diệp Tuân nhìn mắt bốn phía, mới phát hiện bên trong không có điều hòa, chỉ có một cái quạt máy ở hô hô thổi, nhưng này giữa hè thời tiết, xác thật là quá nhiệt chút. Làm người trang cái điều hòa đi. Hắn nhàn nhạt nói. Cảm ơn ba. Tần Chân trên mặt vui vẻ, đôi mắt trở nên sầu lượng, Diệp Tuân đối thượng kia lóa mắt hai mắt. Lại có loại choáng váng cảm, hắn nhịn không được từ trong túi lấy ra điệp đến chỉnh tề tay không khăn. Tần Chân lăng hạ, tiếp nhận khăn tay xoa xoa trên mặt hãn, cảm ơn ba. Vậy ngươi trước vội đi. Diệp Tuân lấy về khăn tay, liền mặt vô biểu tình xoay người mà đi, lại là nhịn không được cầm khăn tay ở mũi răng nghe, kia hạn thế nhưng cũng làm như hương. Nhìn hắn rời đi cao lớn bóng dáng, Tần Chân lộ ra mặt thực hiện được cười. Buổi tối dùng bữa tối khi, Diệp Tuân thê tử Trương Như Trinh lại là đã trở lại. Tần Chân đầu thứ nhìn thấy cái này bà, âm thầm đánh giá, nhìn là cái rất có khí chất mỹ phụ nhân, chỉ một đôi mắt quá mức sắc bén. Nhưng kia trong ánh mắt, cũng có tịch mịch cùng sầu bi, đặc biệt là ngồi chung một bàn, Diệp Tuân hoàn toàn làm lơ nàng thời điểm, nàng trong mắt đã là mang theo oán hận, lại mang theo khổ sở. Tần Chân yên lặng rũ xuống mí mắt, nghĩ thầm, này hai người tính cách đều quá cường thế, đều không muốn vì đối phương lui một bước, cho nên mới tạo thành như vậy cục diện đi, xem này bà bộ dáng. Rõ ràng đối Diệp Tuân vẫn là có tình. Đang nghĩ ngợi tới, Trương Như Trinh lại là đột nhiên nói, Tiểu Chân, ngươi gả đến Diệp gia cũng có một năm, này bụng thế nào vẫn luôn không có động tĩnh. Ngươi cũng nên nỗ lực một chút, làm cho ta sớm chút bế lên tôn tử, hưởng hưởng thiên luân chi nhạc a. Tần Chân hơi cương, nàng liền kia tiện nghi lão công, mặt cũng chưa thấy thượng đâu, sinh nhi tử cùng ai sinh đi. Trên mặt lại là mỉm cười đáp lời, mẹ, ta sẽ nỗ lực. Diệp Tuân lại là bỗng nhiên có chút bực bội. Hung hăng một phách bàn nói, Cẩn Nhi chính mình ngày ngày không về ra, ngươi làm tức phụ một người thế nào sinh tôn tử. Đều là chính ngươi sủng hư. Trương Như Trinh vốn là vừa lòng gật đầu, cái này con dâu, hiếu thuận ngoan ngoãn, nàng vẫn là thực vừa lòng, đáng tiếc chính là hàng không được chính mình nhi tử. Tuy biết chính mình nhi tử là cái gì tính tình, nhưng nghe trượng phu như vậy giáp mặt tức chính mình, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, châm chọc nói, rốt cuộc là bị ta sủng hư, vẫn là kế thừa nào đó người gen, mới trở nên như vậy ăn chơi đàng điếm. Ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Ngươi nói cái gì? Diệp Tuân sắc mặt trầm xuống. Ta có nói sai? Trương Như Trinh trên mặt lại là trào phúng, lại mang theo vài tia chán ghét. Nếu không phải ngươi này thượng lương bất chính, Cẩn Nhi thế nào sẽ học cái xấu? Chính ngươi ở bên ngoài chọc những cái đó phong lưu nợ, chẳng lẽ còn là ta hoan của ngươi?

Diệp Tuân lòng tràn đầy nhộn nhạo, cảm thấy hiện giờ về nhà tới, rốt cuộc có chút chờ mong, tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Cả đêm lôi kéo tay nàng, nói rất nhiều nhảm chán nói, nhưng nàng vẫn luôn an tĩnh nghe, thường thường đáp thượng một câu, thẳng đến đêm dài, mới rốt cuộc phóng nàng rời đi. Nếu chính hắn chủ động tới thông đồng chính mình, Tần Chân liền mỗi ngày ở hắn đồ ăn, tăng thêm dược tề, làm hắn hảo sớm chút khôi phục ngày xưa hùng phong. Thậm chí Tần Chân còn sợ hắn không đủ lợi hại, cấp không được tính phúc sinh hoạt, một bên lại âm thầm nghiên cứu tráng dương bổ thân chi dược, mỗi ngày cũng hôn tiến đồ ăn canh, hiện giờ Diệp Tuân có tâm câu dẫn nàng, cho nên nàng làm đồ ăn canh, tất cả đều ăn đến tinh quang. Diệp Tuân tắc kinh hỉ phát hiện, quả nhiên chính mình thân thể chậm rãi khôi phục lên, đặc biệt là nàng tới gần chính mình khi, kia phản ứng đặc biệt thường xuyên, liền giống như huyết khí phương cương thiếu niên dường như. Liên đối với Tần Chân càng thêm yêu thích, chỉ cảm thấy con dâu này quả thực là trời cao phái tới cứu nàng. Nhưng qua này hơn 10 ngày, hắn vẫn luôn sợ làm sợ Tần Chân, cho nên nhiều nhất chỉ lén lút nàng tay nhỏ, hắn trong lòng thật sự không cam lòng. Diệp Tuân chính cân nhắc, thế nào nhanh hơn hai người tiến triển, lại chưa tưởng, Tần Chân lại là chủ động đem cơ hội tặng đi lên. Đêm nay Tần Chân ngủ đến mơ hồ, nửa đêm bị nước tiểu ý bức tỉnh, còn buồn ngủ đi thượng toilet, khi trở về, lại là tiến sai rồi phòng. Diệp Tuân vốn dĩ chính vừa mới ngủ hạ, nghe thấy cửa phòng linh động thanh âm, buồn muốn chất vấn là ai, lại thấy nàng trực tiếp vặn ra môn tiến vào, lại đóng lại, sau đó liền ở một mảnh đen nhánh chung, bò lên trên hắn giường. Diệp Tuân cả kinh ngồi dậy, mở ra đèn tường, nhìn ghé vào trên giường Tần Chân, một lần cho rằng chính mình nhìn lầm rồi người này định là ngủ hồ đồ, lại là tiến sai rồi môn. Tần Chân ăn mặc kiện tơ tằm váy ngủ, quần áo cũng không nhiều bại lộ, chỉ là bình thường váy hai dây mà thôi, nhưng kia đĩnh bạt mượt mà bộ ngực sữa, lại bởi vì không quy củ tư thế ngủ mà rơi rụng, lộ ra hơn phân nửa, khinh bạc vật liệu may mặc thượng, như ẩn như hiện lộ ra hai viên nổi lên. Nàng không có mặc nội y yể. Diệp Tuân thở hổn hển, nhìn nằm ở trên giường ngủ ngon lành mơ hồ con dâu, thầm nghĩ đây chính là chính ngươi đưa tới cửa tới, hắn nếu là không ăn, kia thật là cầm thú không bằng. Diệp Tuân lòng tràn đầy kích động, tim đập như sấm. Hắn thật cẩn thận đem Tần Chân hai điều tế đai an toàn kéo xuống, tơ tằm váy ngủ bị chậm rãi lui ra, lộ ra hai chỉ tuyết trắng to lớn vú, hình dạng no đủ mượt mà, đỉnh thượng hai viên đầu vú đỏ tươi ướt át, ở lánh không khí hạ, trở nên gắng gượng. Nhìn trước mắt mỹ nhân mỹ cảnh, Diệp Tuân lại khống chế không được trong cơ thể thu tính, giữa háng chi vật sớm đã cứng rắn như thiết, lúc này chính kiêu ngạo dựng thẳng, đem tơ tằm áo ngủ khởi động liều trại. Diệp Tuân phát tới, đôi tay bắt lấy kia hai chỉ vú, hắn đại trưởng lại là hoàn toàn vô pháp bao lại. Hắn chộp trong tay nhẹ nhàng một xoa, kia mềm mại nhộn nhạo làm hắn trong lòng cũng đi theo rung động. Thần Chân bị nhiều đến tỉnh táo lại, ba ba. Này lão sát lang, thế nào bỏ lên trên nàng giường? Tiểu Chân, ngươi thế nào nửa đêm tiến sai rồi phòng, chẳng lẽ là tịch mịch? Diệp Tuân hai tròng mắt trung tràn ngập khủng bố dục hỏa, ánh mắt kia làm như muốn đem nàng toàn bộ nuốt rớt. Thần Chân nhưng thật ra không hoảng hốt, chỉ bị xem đến trong lòng có chút rung động, trên mặt lại là dãy rủa lên, ba ba. Ân. Ngươi buông ta ra a! Sợ nàng lớn tiếng kêu la, Diệp Tuân vội vàng một túi đầu lấp kín nàng miệng. Tần Chân ư một tiếng, hắn nóng cháy môi dán tới, nồng hậu nam tính hơi thở ập vào trước mặt, mà hắn cường tráng, cao lớn thân hình tắc giống một ngọn núi, đem nàng vây ở trong đó. Kêu nàng đã hoảng hốt, lại có điểm hưng phấn. Ba ba. Nô. Nô nô Tần Chân hàm hồ kêu, Diệp Tuân một tay xoa xoa nàng thạch nhũ, môi mỏng thì tại nàng môi thượng tùy ý gặm cắn, nàng ngọt ngào hương vị làm hắn nổi điên. Mà Tần Chân cũng bị hắn xoa ngược xoa đến cả người nổi lửa, trong lòng nhộn nhạo, quen thuộc sóng nhiệt vọt tới bụng nhỏ chỗ. Chỉ ra vẻ dãy rủa. Tiểu Chân, ngươi này vũ cũng thật đại. Diệp Tuân vội vàng mà thô bạo xoa, không xoa vài cái, liền thấy cặp kia nhũ thế nhưng giật ra trắng sữa chất lỏng, hắn xem đến kinh ngạc, lại tâm hỉ túi lầu cắn, hàm ở trong miệng dùng sức liếm mút. A Tần Chân bị mút đến một tô, lao già này không hổ là hoa trung cao thủ, vén lên nữ nhân tới không chút nào hàm hồ, xoa nàng thân thể. Tiêu nàng không một lát liền sủi lơ thành thủy. Ba ba. Ân. Không không cần a nàng đỏ bừng hai má, trong miệng phát ra câu nhân tiếng rên rỉ, phát trướng bộ ngực bị hắn như vậy xoa, thật sự là thoải mái thật sự, nghe nàng biến điệu thanh âm, Diệp Tuân liền biết nàng chỉ là ngoài miệng phản kháng, thân thể lại là thích thật sự, bởi vậy càng sẽ không đình, nhưng vẫn là sợ nàng kêu đến quá tàn nhẫn, liền dán lên đi phong bế nàng miệng. Tiểu Chân. Như vậy lâu Cẩn Nhi không có chạm vào ngươi. Ngươi kỳ thật cũng nghĩ đến thực đi. Hắn thở hổn hển, dán ở nàng môi thượng gặm cắn, nghe nàng tiếng thở dốc, thân thể cũng giống như ăn dược, nhiệt khí toàn vọt tới cái kia bộ vị. Hắn bắt Tần Chân tay đặt ở chính mình giữa háng, Tiểu Chân, ba ba nơi này hảo, ít nhiều đến ngươi đâu. Ngươi chính là ba ba đại ân nhân, làm ta hảo hảo lấy thân tương báo như thế nào. Ba Tần Chân trên mặt biểu tình thập phần dãy rủa,

Nàng hai chân mềm nhũn, liền trượt đi xuống, Diệp Tuân đem nàng hai chân chết tới rồi bả vai, bắt lấy nàng thật lớn song phong, một bên hung hăng xoa nắn, rắn chắc eo bụng tắc không ngừng đỉnh lộng, côn thịt trượt vào kia ướt hoạt tiểu đạo, hôn phốc kỷ tiếng nước, đỉnh đến nàng lòng tràn đầy sảng khoái. Ngươi này thân thể thật là lợi hại, cắn đến ba ba mau chịu không nổi, Diệp Tuân đè nặng nàng, eo bụng làm cường điệu phục không ngừng ít tông vận động, hắn không kiên nhẫn làm cái gì kỹ xảo, chỉ là dã thu giống nhau làm, đỉnh lộng đến càng lúc càng nhanh. Tiêu nàng thân hình không ngừng phập phồng run rẩy, áp lực tiếng rên rỉ liên tiếp không ngừng giật ra tới ân ân. A a. Nô. Ba ba lợi hại không lợi hại. Xem nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khoe mắt rụ nước mắt, biểu tình tựa thống khổ tựa vui thích, hiển nhiên là bị thao đến chịu không nổi. Diệp Tuân trong lòng ẩn ẩn đắc ý, đè nặng nàng một bên hỏi, một bên hung hăng làm, hưởng thụ nàng lửa nóng đường đi giáp công. Tần Chăn năm chăn, ở kia manh liệt khoái cảm hạ, không tự giác cung nổi lên eo, nghe hắn nói, mê loạn gật gật đầu. Là ngươi lão công lợi hại, vẫn là ta lợi hại hơn. Diệp Tuân nghe được tâm hoa nộ phóng, thiết trưởng kiêm ở nàng thân hình như rắn nước thượng, một bên dùng sức đỉnh, một bên lại tiếp tục truy vấn, mau nói. Tần Chăn bị đỉnh đến bụng nhỏ toan trướng, từng đợt sóng nhiệt tập đi lên, tiêu nàng trong đầu có chút phát trướng, nghe hắn nói, liền vô lực lắc đầu, chính mình lại không bị kia Diệp Cẩn trải qua, nào biết đâu rằng lợi hại không lợi hại, ngày nào đó kêu hắn làm một lần, lại nói cho hắn đi. Hừ. Diệp Tuân có chút bất mãn. Một tay tễ nàng đầy đàn vú, dính nhớp chất lỏng giải đến nàng đầy người đều là, hắn nâng nàng một chân đặt ở bả vai, đứng ở trên giường, từ mặt bên thao đi vào, giống như lão Phật sao chuông dường như, một chút đỉnh đến lại thâm lại trọng, Tần Chăn chỉ cảm thấy hoa tâm tâu người khoái cảm truyền đến, tứ chi mềm đến nửa điểm nhấc không nổi lực tới, thừa nhận hắn dã man đỉnh lộng, kia từng cái đâm tiến vào, thao ở hoa tâm thượng, làm nàng ở cao trào trung toàn thân run, dày thẳng trận trắng mắt. Diệp Tuân lại là càng làm càng hăng mãnh. Hùng phong không giảm năm đó, thậm chí qua không kịp, như vậy tinh lực chính hắn cũng là giật mình đến tàn nhẫn, mặt bên thao nàng trong chốc lát, liền đem nàng kéo dài tới mép giường biên, Tần Chăn toàn thân mệt mỏi, đối hắn sở hữu động tác đều không thể cự tuyệt. Ngươi này tao huyệt hảo sinh lợi hại, mau đem ta cấp ép khô. Diệp Tuân ấn nàng nằm tại mép giường biên, đem nàng hai chân áp khai thành một chữ, xương đỏ hoa huyệt lúc này chính hư không co rút lại, hắn nắm lấy dương vật, phụt một tiếng lại tặng đi vào. Kia một chút đỉnh đến nàng lại là một tiếng kêu rên. Diệp Tuân đè nặng nàng chân, dương vật ở bên trong dùng sức rảo, cũng không vội vã rút ra, rảo đến nàng bụng nhỏ bùn rùn, hảo không khó chịu. 3. Ngô ngô trong miệng nước miếng đem bố đoàn tầm ướt, Tần Chăn hai mắt ướt át, nhìn hắn ánh mắt, làm Diệp Tuân tâm cũng đi theo run lên, con dâu này như vậy nhìn chằm chằm người, thật sự là quá câu nhân tâm. Về sau, không được như vậy ánh mắt nhìn nam nhân, trừ bỏ ta ở ngoài. Diệp Tuân tưởng tượng đến nàng như vậy ánh mắt, đi nhìn nam nhân khác. Trong lòng liền cảm thấy không thế nào thoải mái. Tần Chăn nơi nào nghe rõ đến hắn nói cái gì, chỉ ở kia khoái cảm trung trầm luân. Thấy nàng không đáp, Diệp Tuân đỉnh đến ác hơn, quy đầu ở bên trong đâm thọc, lại là cuối cùng lại là chọc tới rồi cái tiểu thịt khổng. Hắn ánh mắt chấn động, quy đầu hướng về phía kia lối vào, dã man hướng trong chui vào. Tần Chăn trừng lớn mắt, lắc đầu dây rủa lên. Thấy nàng lắc đầu, Diệp Tuân liền bực, túi xuống thân ngăn chặn nàng, kéo ra miệng nàng bố đoàn, song trưởng phủng trụ nàng bàn tay khuôn mặt nhỏ. Nóng cháy môi dùng sức lấp kín, cường thế xông vào kia khẽ nết cái miệng nhỏ, hung hăng liếm mút nàng đầu lưỡi, cuốn lại liếm lại túm, Tần Chăn cả người run lên, trong đầu toàn thành chỗ trống, cực yêu cũng nghĩ không ra, chỉ ở hắn ép hỏi điểm giữa đầu. Diệp Tuân lòng tràn đầy sung sướng, chôn ở nàng trong cơ thể đồ vật, tắt một đường phá tan bình cảnh, xuyên qua kia nhỏ hẹp nhập khẩu, một chút tiến vào một cái khác gấm áp ướt tắt chỗ, Tần Chăn còn lại là bị đỉnh đến trừng lớn mắt. Nam nhân kia trứng gà đại quy đầu, ở tử cung không kết cấu rảo. Rào đến nàng bụng nhỏ toan đến khó chịu, mẫn cảm vách trong bị hắn như vậy quấy loạn, một cổ ái dịch ở kích thích trung trào ra. Mãnh liệt kích thích dưới, hoa nói bắt đầu mãnh liệt co rút lại, phần ngoài bộ song trọng co rút lại, kẹp đến Diệp Tuân một trận phát run, cắm ở tử cung quy đầu, rốt cuộc khống chế không được phun trào ra huyết thanh, kia lửa nóng chất lỏng, năng đến nàng một trận dùng mình, thân thể ở cao trào trung run rẩy. Tuy bán tinh, Diệp Tuân lại không có rút ra, chôn ở kia lửa nóng ấm áp nơi, ngừng nghỉ ngơi. Liền lại trướng đại, bế lên nàng trong ngực, một lần nữa lại luật động lên. Thật là dọn cục đá tạp chính mình chân. Tần Chăn một bên sảng đến tưởng thét chói tai, trong chốc lát lại ở kia khoái cảm trung kích thích đến chịu không nổi, hối hận chính mình đem người này làm cho quá lợi hại. Diệp Tuân Hồn không biết chính mình thân thể biến hóa toàn quy công cùng nàng, chỉ cho rằng chính mình là cấm dục lâu lắm, mới trở nên như vậy dũng mãnh, cả đêm đè nặng nàng ở trên giường, lấy các loại tư thế, làm được nàng cuối cùng trực tiếp ngất qua đi, mới vừa rồi bỏ qua. Xem nàng mệt đến tê liệt ngã xuống, Diệp Tuân liền ôm nàng đưa nàng về phòng, trên người đục dịch dấu vết, lại không nghĩ giúp nàng rửa sạch rớt. Ngay kế tỉnh lại, Tần Chân thân thể chỉ hơi chút có chút không khỏe, hoa huyệt sưng đỏ lại đã biến mất, chỉ giữa hai chân tàn lưu không ít đục dịch dấu vết, nàng chỉ phải bất đắc dĩ vào phòng tắm, rửa sạch thân thể. Đi xuống lầu, lại phát hiện Diệp Tuân thế nhưng so với chính mình dậy sớm, đang ngồi ở cửa sổ sắt đất biên nhìn báo chí, xem kia biểu tình, làm như thập phần thích ý. Thiếu phu nhân sớm. Hầu gái thấy nàng, chào hỏi. Tần Chân nâng nâng hơi toàn tay, mỉm cười gật đầu. Diệp Tuân bất động thanh sắc nhìn lại, nàng hôm nay xuyên thân phiêu giật màu trắng váy dài, xương quai xanh trô dấu vết, đều bị che khuất. Diệp Tuân trong lòng lại có chút bất mãn. Tiểu Chân, trong chốc lát người phải về nhà. Diệp Tuân liền nhớ tới, hôm nay là cuối tháng, con dâu mỗi tháng cuối tháng liền sẽ hồi thứ nhà mẹ đẻ. Thấy nàng gật đầu, liền nhàn nhạt nói, trong chốc lát ta đưa ngươi. Dùng quá bữa sáng sau, Diệp Tuân quả nhiên muốn lái xe đưa nàng trở về, Tần Chân lại cảm thấy chỉ sợ không phải như vậy đơn giản. Quả nhiên xe rời đi Diệp Trạch sau, Diệp Tuân liền đem phương hướng vừa chuyển, lại không phải về nhà lộ. Ba ba, đây là đi đâu? Diệp Tuân thẳng chạy đến một tòa dưới cầu bờ sông khẩu, mới vừa rồi dừng lại, lôi kéo nàng xuống xe, đêm qua sự, tiểu chăn ngươi. Không có cái gì ý tưởng. Tần Chân lăng hạ, sắc mặt đỏ lên, ba ba ngươi đang nói cái gì, ta cái gì cũng không nhớ rõ. Thấy nàng thế nhưng giả ngu, Diệp Tuân sắc mặt trầm xuống, trong lòng thật sự là không thoải mái. Quên mất. Kêu ba ba giúp ngươi hồi ức một chút. Diệp Tuân ánh mắt hơi ảm, túng nàng dùng một chút lực liền đem nàng đè ở trên thân xe, nóng cháy môi mỏng dán ở nàng mềm mại đôi môi thượng, bàn tay tắc từ nàng cổ áo chui vào, bắt lấy ngực kia đoàn mềm mại đấy đà, thẳng xoa đến nàng một trận run rẩy. Tần Chân môi bị hắn thô bạo gặm, gặm đến lại đau lại sưng, kêu nàng trong mắt nước mắt thẳng chuyển. Tiểu Chân, hiện tại nhớ rõ yêu. Diệp Tuân dán ở nàng bên cổ, đôi môi mút kia tinh tế da thịt, nhẹ gầm lên, Tần Chân dùng mình, muốn đẩy ra hắn. Ba ba, sẽ lưu lại dấu vết. Diệp Tuân liền càng dùng sức hút khẩu, bàn tay thô bạo bắt lấy nàng ngực, ngươi sợ cái gì? Hừ, như vậy nhiều sữa lại chảy ra. Diệp Tuân xoa, chỉ chốc lát sau bàn tay liền ướt, hắn liếm liếm bàn tay thượng chất lỏng, nhìn nàng phảng phất ở trào phúng. Bao đến như vậy thâm làm cái gì, trên người của ngươi nơi nào ta không thấy quá. Hắn bất mãn từ sau lưng kéo xuống váy dài khóa kéo, bàn tay từ nàng bóng loáng phần lưng trượt xuống, dán ở nàng ngông vênh thượng, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên, thấy nàng mặt đỏ thai hồng. Xem đến trong lòng liền mềm chút, mút nàng vành hai, thở hổn hển nói, ngươi mỗi ngày như vậy hư không, không khổ sở. Về sau ba ba đều bồi ngươi, không hảo yêu. Tần Chân nghe ra hắn ý tứ, người này lại là nghĩ vẫn luôn như vậy cùng nàng yêu đương vụ trộm. Nàng nhưng thật ra không thèm để ý, chỉ cần hắn về sau đừng hối hận là được. Nhưng trên mặt vẫn là thập phần thẹn thùng bộ dáng, ba. Gọi ngươi phát hiện thế nào làm. Chúng ta tiểu tâm chút là được. Diệp Tuân thập phần hưởng thụ loại này yêu đương vụ trộm kích thích. Nếu thật là hai người quang minh chính đại ở bên nhau, kia cảm giác chỉ sợ liền không có cái gì mới mẻ. Tiểu Chân. Thần Chân trong lòng cười lạnh thanh. Thấy nàng chỉ đỏ mặt, Diệp Tuân liền biết nàng lại bị chính mình hướng ở, liền dán lại đây dùng sức thân nàng, thấy nàng nhu thuận nhậm chính mình thân, trong lòng càng là cao hứng, liền lôi kéo nàng vào trong xe, chỉ đem cửa xe nửa khai, lộ ra gió lùa khẩu, một bên vội vàng đem nàng váy và táo liêu lên, Diệp Tuân làm nàng xoay người nằm bò, một phen xé lạn ren quần lót. Móc ra chính mình xương to côn thịt, làm nóng cháy quy đầu, từ phía sau nhẹ nhàng vuốt ve nàng phấn nộn tiểu huyệt. Từ sau chỗ nhìn lại, kia hoa huyệt hình dạng hoàn mỹ, căng phồng tựa như ngồi tiểu đồi núi, hắn dùng quy đầu cọ sát bên ngoài no đủ cánh hoa, làm cho Tần Chân trong lòng tâu ngứa đến lợi hại, mẫn cảm thân thể bị như vậy một lộng, liền đã hồng thủy tràn lan. Tiểu Chân, ngươi này thân thể cũng thật bảo bối. Nhìn kia huyệt khẩu giật ra trong suốt dâm thủy, Diệp Tuân xem đến ngạc nhiên, kiên nhẫn cũng đã không có, quy đầu vào mọ một tiếng. Thuận lợi trượt vào đường đi bên trong chân trượt, tiểu nộn thịt khang gắt gao bao bọc lấy đồ vật của hắn, quen thuộc khoái cảm truyền đến, liền đem hắn sở hữu lý trí đánh tan. Diệp Tuân gầm nhẹ thanh, cực đại côn thịt hung hăng đỉnh đầu, sau nhập tư thế cắm đến sâu đậm, làm Tần Chân có chút phát đau, nàng khẽ nâng ngông, hai chân phân đến càng khai chút, làm cho chính mình hảo ăn ít chút đau khổ, nàng phối hợp tự nhiên làm Diệp Tuân vui mừng, côn thịt thọc ở kia chân trượt tiểu đạo, lặp lại đưa đẩy, rõ ràng đêm qua mới muốn quá nàng. Nhưng hôm nay vẫn như cũ khẩn chất như lúc ban đầu. Tần Chân ôm lưng ghế, khẽ cắn môi dưới, thừa nhận hắn thô đột nhiên va chạm, kia đổ vật lại ngạnh lại trường, mỗi một lần từ phía sau thọc vào tới, đều mang đến một trận độ đau, dường như dao nhỏ ma quá, nhưng kia đau đớn lúc sau, rồi lại là một trận mất hồn khoái cảm, kia thô dài đổ vật vừa tiến đến, quy đầu mỗi lần đều đỉnh đến hoa tâm, từng cái ma kia mẫn cảm địa phương, thọc đến nàng bụng nhỏ phát trướng. Diệp Tuân từ sau lưng làm nàng trong chốc lát. Lại không quá vừa lòng nhìn không thấy nàng mặt, liền đem nàng trở mình, đổi chính mình ngồi xuống, làm nàng hông ngồi ở trên người mình. Tiểu Chăn, ba ba đồ vật lớn không lớn. Thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình lão nhị nhìn, hắn rất là đắc ý, lần này chính mình chẳng những khôi phục hùng phong, liền này dương vật cũng so trước kia một lớn, hắn quy công với mấy năm nay cấm dục thân thể. Nàng gật gật đầu, Diệp Tuân thân cao 1m92, này dương vật nguyên bản liền so người bình thường muốn trứng chút, lại bị nàng bỏ thêm dược vật tầm bổ, này một trứng dưới, lại là thô mánh rất nhiều, hoàn toàn cương cứng lúc sau, có 27-28cm, chỉ sợ giống nhau nữ nhân lại là ăn không tiêu. Diệp Tuân vén lên nàng váy, nắm chính mình ngạo nhân cự vật, làm quy đầu nhắm ngay nàng tiểu huyệt, sau đó nắm lấy nàng eo, dùng sức đi xuống nhấn một cái, chỉ nghe phốc kỷ một thanh âm vang lên, Tần Chăn ngồi xuống rốt cuộc, kia cự vật một thọc đi xuống, đỉnh đến nàng lại đau lại sảng, nàng vén lên váy, liền thấy bình thản trên bụng nhỏ có cái hơi hơi nổi lên. Diệp Tuân kia một chút cắm vào, cũng là sảng đến mất hồn, lại ngại nàng váy vướng bận, dứt khoát lột xuống dưới, lại cởi bỏ nội y, một đôi thịt đạn liền bắn ra tới, một chút lay động đánh vào trên mặt hắn. Diệp Tuân trong lòng một tô, trực tiếp đem mặt chôn ở kia phiến mềm mại chung, đôi tay bắt lấy. Tần Chăn đôi tay chống lưng ghế, lắc mông trì, ở trên người hắn phập phồng vặn mẹo. Nga! A! Úc thân thể kết hợp khoái cảm, làm Diệp Tuân thỏa mãn thở dài, đôi tay tắc tế kia đối hào nhũ, khuôn mặt xâm nhập vào kia nhũ sóng chung, đầu tiên là lại tế lại xoa, sau đó lại dán lên đi cắn, hàm ở trong miệng, phảng phất như trẻ con thức ăn, tư tư liếm mút, đại cổ nãi dịch vào trong miệng, hắn tham lam ăn xong. Một bên hưởng thụ con dâu kia mỹ rượu tiểu huyệt giác công. Ân ân. 3. A a Tần Chăn hông ngồi ở trên người hắn, vặn vẹo cái mông, cảm thụ được kia căn thô dài đồ vật ở trong thân thể xâm phạm, rào đến nàng hoa tâm dùng mình, khoái cảm như thủy triều giống nhau đánh nút lại, nàng biết này mẫn cảm thân thể, cũng thay đổi nàng tâm lý, trước kia chính mình tuy cũng thích nhục dục hưởng thụ, nhưng chưa từng như vậy dâm đãng quá, cũng không có như vậy cơ khắc quá. Chỉ là bị nam nhân như vậy ôm xoa, nàng liền tâm thần nhộn nhạo, muốn đem toàn thân tâm phụng hiến đi ra ngoài, bị hắn thao chết, phảng phất cũng là hạnh phúc, này cũng thật không phải cái gì chuyện tốt. A, ân, ba ba trướng trướng ngực làm nàng khó chịu, nàng xoa chính mình một con cự nhũ, hướng trong miệng hắn nhét đi, mặc hắn khẩu môi hàm chứa thô bạo cắn hút, lại không thỏa mãn dùng sức tế vú, từng luồng sữa, toàn chen vào trong miệng hắn, một bên lắc ngông, co rút lại tiểu huyệt kẹp chặt đồ vật của hắn, cảm thụ được kia năng thịt người bổng độ ấm. Diệp Tuân lòng tràn đầy lửa nóng. Đôi tay ôm nàng thân hình như rắn nước, không ngừng vuốt ve kia bóng loáng da thịt, tê hai vú, cắn đến hai viên đầu vú lại hồng lại sưng, sữa tổng cũng ăn không hết, ra bên ngoài chảy ra, dính đến hai người đầy người đuốc dính nhớp. Nô hắn kêu rên thành, ấn nàng cái hót, dán lên nàng môi đỏ, liếm mút nàng môi, giữa háng tắc không nhẹ không nặng hướng lên trên đỉnh, quy đầu thọc vào kia hoa tâm chỗ sâu trong, thẳng tới tử cung, ở bên trong đảo, rảo đến nàng chịu không nổi vặn vẹo vòng eo, khó chịu hừ hừ, hắn lại khẩn ấn nàng không bỏ. Càng dùng sức ở bên trong đỉnh, điên cuồng đâm thọc, làm tử cung kịch liệt co rút lại lên, từng luồng nhiệt dịch phun trào ra tới, xối hắn quy đầu, kêu hắn dùng mình, hạt giống cũng đi. Theo bắn ra tới, bắn một lần thế nào đủ. Mệt mỏi đồ vật ở nàng trong thân thể, ở kia ấm áp khang đạo trôn, hắn méo nàng đầu vũ, tê sữa biểu ra tới, dâm hế hình ảnh kích thích hắn, kia mềm rất đồ vật, lại nhanh chóng cứng cứng, căng mãn nàng toàn bộ âm đạo. Diệp Tuân ôm nàng bắt đầu điên cuồng đĩnh động, mỗi một lần thọc vào đi. Liền nghe thấy nàng nhịn không được dâm thanh kêu to, tại đây giã ngoại, nàng không chỗ nào cố kỵ, kêu đến cũng rất là êm tai, kêu hắn càng thêm dục hỏa tăng vọt, liền ôm nàng xoa ở trong ngực, lần lượt tiến vào, thẳng thao đến nàng tiểu huyệt lại lần nữa sưng đỏ bất kham, phát tả ba bốn thứ, mới vừa rồi thỏa mãn. Tần Chăn chân mềm từ trên người hắn xuống dưới, muốn lôi kéo khăn giấy lau giữa hai chân tinh dịch, Diệp Tuân lại ngăn cản, hảo tức phụ, đừng lau, làm nó lưu lại đi. Ba nàng đỏ bừng gò má. Nghĩ thầm này lão lưu manh thật không biết xấu hổ. Diệp Tuân nghe nàng dục vọng qua đi mềm mại thanh âm, trong lòng một trận rung động, hắn nghiêng đầu qua đi, phủng trụ nàng khuôn mặt nhỏ, thật sâu hôn lấy nàng ngôi, xương đỏ môi bị hắn thô bạo trà đạp gặm, thẳng đến nàng lại lần nữa sủi lơ thân mình, hắn mới rốt cuộc bung ra. Tần Chăn trở về nhà mẹ đẻ, bồi cha mẹ qua một ngày, ngày hôm sau trở về Diệp Trạch, lại là thấy cái tuổi trẻ tuấn tú nam tử, xem hắn ngũ quan cùng Diệp Tuân tương tự, nàng liền biết, người này chính là Diệp Cẩn. Diệp Cẩn thấy nàng khi, lại là ngẩn ra hạ, hắn này lão bà, ngày thường từ trước đến nay chỉ thích xuyên chút hưu nhàn quần áo, không yêu váy trang, tuy hiền huệ, lại xác thật không có nhiều ít nữ nhân kiểu mị, bạch sinh một trương hảo ra, một chút thú vị cũng không có. Nhưng hôm nay Tần Chăn, ăn mặc một cái màu đen vê lành bó sát người váy liền áo, kia bao vây không được miêu tả sinh động bộ ngực sữa, gắt gao phát họa ra tới đầy đặn thân hình như rắn nước, tròn trịa mông vện, thon dài đùi. Kia thân ánh bạch da thịt, ở váy đen phụ trợ hạ, có vẻ càng là trong suốt ngọc bạch. Ngươi trở về xem nhạc phụ nhạc mẫu, thế nào không gọi thượng ta? Diệp Cẩn đi theo nàng vào phòng, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, thế nào hơn nửa tháng không thấy, hắn này lao bà thế nào thay đổi cá nhân dường như. Tiêu ngươi, ngươi cùng ta trở về yêu. Thần Chân nhìn hắn liếc mắt một cái. Diệp Cẩn bị kia liếc mắt một cái xem đến trong lòng dường như bị miêu bắt dường như, trước kia nàng gương mặt này tuy xinh đẹp, nhưng hắn nhìn lại thế nào cũng cảm thấy không kính, nàng là cha mẹ thích kia khoản, lại không phải hắn thích kia khoản. Hắn thích nhiệt tình như hỏa nữ nhân, lại mị nữ nhân nếu là không có phong tình, ở hắn xem ra chính là cái tợ lặt tỉ qua hoa. Ta không trở về, ngươi liền không gọi. Diệp Cẩn dán lên đi, từ sau lưng ôm lấy nàng, đôi tay bao lại kia ngạo nhân song phong, một tay kia tắc từ nàng váy hạ chui vào, sờ đến nàng giữa hai chân, một bên mút nàng dương chi ngọc sau cổ ra thịt, lao bà, ta thế nào cảm thấy ngươi thay đổi. Tần Chân mẫn cảm thân thể, bị hắn sờ đến run lên, cũng không trả lời hắn nói, chỉ là bắt lấy hắn một đôi tay ở trước ngực xoa. Diệp Cẩn dưới háng dục hỏa nhanh chóng bị bập lửa, lao bà như vậy nhiệt tình, kêu hắn thật là kinh ngạc, trước kia thê tử đối tính ái cũng không thế nào nhiệt tình, cũng quá mức thẹn thùng, ở trên giường cùng điều cá chết dường như không kính. Lao bà, ngươi phía dưới thật nhiều thủy. A Diệp Cẩn bất quá mới 23-24 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, nào chịu nổi như vậy câu dẫn, vội vàng cởi bỏ dây quần, móc ra chính mình cứng rắn như thiết dương vật, để ở nàng ngung gian, trên dưới cọ sát hoạt động. Phúc ở nàng ngực tay, tắc tử cổ áo trượt đi vào. Bắt lấy bên trái vu xoa chảo, Tần Chân nửa dầu mông lên, vén lên làn váy hạ, lại bạch lại viên ngông, nhẹ nhàng cọ hắn quy đầu, giao hoan tín hiệu một phát ra, Diệp Cẩn liền rốt cuộc nhịn không được, đem nàng ngông khẽ nâng, đỏ đậm côn thịt liền như vậy từ phía sau phụt một tiếng thọc nhập. A Tần Chân bị đỉnh đến run lên, lại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này trượng phu, nhìn tuổi trẻ, thứ này thế nhưng như vậy thô tráng, tuy không có hắn lao tử trường, nhưng kia thô độ, lại là không bình thường, như vậy một thọc vào tới. Đem nàng tiểu huyệt căng đến lại trướng lại toan. Lão bà, ngươi bên trong thế nào như vậy khẩn? Diệp Cẩn sàng đến quất thẳng tới khí, trong lòng kinh ngạc, như vậy lâu không thao nàng, lại là như vậy khẩn. Tần Chân kêu rên thành, thân thể ghé vào trên bàn sách, mông cao nâng, Diệp Cẩn đồ vật liền như vậy đỉnh đầu rốt cuộc, mỗi thọc một chút, đều căng đến nàng tiểu huyệt no trướng, bị điền đến tràn đầy, kêu nàng thập phần thoải mái. Ân, ân ân. Ngươi mau chút đi chịu không nổi hắn chậm gì gì cọ sát. Tần Chân liền thúc giục lên, Diệp Cẩn nghe được một trận nghiến răng, nàng thế nhưng ngại trưởng. Liền thầm nghĩ, trong chốc lát muốn thao khóc ngươi, cũng đừng trách ta không thương tiếc. Quả nhiên như vậy một đốn, mặt sau liền vội gió lốc vũ đưa đẩy, hiện giờ tuổi trẻ, thân thể tinh lực cũng tất nhiên là không kém. Hơn nữa tưởng giáo huấn lao bà, kia từng cái thao tiến vào, liền không nửa điểm lưu tình, quả nhiên thọc đến hung ác, kêu nàng lại đau lại sảng. Diệp Cẩn bắt lấy nàng một đoàn vũ tế, tệ đến đầy tay nhũ dịch, liền kinh ngạc một chút. Lão bà ngươi thế nào ra thủy hắn kêu, lại là càng thêm hưng phấn, hay là ngươi là vì ta, mới đi như vậy làm cho. Hắn nói, một bên tê đến càng dùng sức, dương vật tắc không đỉnh chỉ hung hăng đỉnh, đỉnh đến nàng một đôi thỏ trắng dường như song phong trên dưới ném động. Tần Chân lười đến cùng hắn vô nghĩa, cắn môi nhắm con ngươi, chịu đựng kia dã man thao làm. Diệp Cẩn chỉ cho rằng nàng là thẹn thùng, liền động đến càng thêm lợi hại, ôm nàng phiên thân, chính diện thao, chỉ thấy nàng bắp đùi một mảnh dính ướt, chất lỏng bốn sái, hắn nâng nàng một chân. Côn thịt hung ác đưa đẩy, thọc kia tiểu huyệt dâm thủy vang khắp nơi, mỗi một chút đỉnh nhập cũng chưa đến sâu đậm, mà kia tiểu huyệt cũng cùng thường lui tới bất đồng, co rút lại lên lợi hại thật sự, liếm mút hắn côn thịt, dường như muốn đem ra đều phải ăn luôn. Lão bà, người bên trong thật là lợi hại, hút đến ta chịu không nổi hắn đưa đẩy đến nhanh, kia co rút lại mấp máy càng cũng lợi hại, mút hắn côn thịt, gắt gao cô, gắt gao kẹp lấy hướng trong súc, Diệp Cẩn lại rát sung sướng, lại rát khó chịu, cuối cùng lại là khống chế không được, quy đầu run rẩy bắn tinh. Cảm giác này thật sự ma người, như vậy chút thiên không thấy, nàng lại thế nào trở nên như vậy lợi hại. Chẳng lẽ là vì lấy lòng chính mình, mà đi học cái gì kỹ thuật yêu, Diệp Cẩn trong đầu não bổ đến quá nhiều, như vậy tưởng tượng, thế nhưng cảm thấy có chút cảm động. Lão bà, ngươi kêu ta như vậy thoải mái, về sau ta sẽ đối với ngươi hảo chút. Hắn nói, rút ra mềm rất dương vật, vỗ về chơi đùa trong chốc lát, liền lại ngạnh lên, liền lại cắm đi vào. Tần Chân trong lòng xích cười thành. Chính mình chỉ đem hắn đương cái gậy mát xa mà thôi, kêu chính mình thoải mái mà thôi, tiểu tử này có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Kia Diệp Tuân hiển nhiên chỉ đem nàng trở thành một cái tả dục, như vậy nàng tự nhiên liền lấy bất đồng thái độ đối hắn, tự nhiên liền cũng sẽ không vì hắn thủ cái gì thân. Diệp Cẩn không biết nàng suy nghĩ, lại càng không biết chính mình lao bà sớm bị lao ba làm rất nhiều hồi, chỉ ôm nàng dùng sức sỏ xuyên qua. Buổi tối Diệp Tuân khi trở về, đã là buổi tối 10 điểm, thấy Diệp Cẩn khi, biểu tình thập phần ngoài ý muốn. Hắn này nhi tử, cả ngày bên ngoài chơi, như vậy đại nhân, một chút cũng không thành thục, cả ngày đi theo hồ bằng cẩu hữu không về ra, thường lui tới hắn tất là muốn hung hăng răn dạy một phen, hôm nay lại là thẳng nhíu mày. Lại thấy hắn ôm Tần Chăn trong ngực, chính chuyên chú nhìn trận bóng, hai người trong tay ôm đồ ăn vặt, hắn một bên nhìn trận bóng, thường thường uy đồ vật tiến Tần Chăn trong miệng. Cái gì thời điểm nhi tử cùng con dâu cảm tình như vậy hảo? Diệp Tuân xem đến trong lòng hụt hẫng, nhịn không được ho nhẹ thanh, Diệp Cẩn quay đầu xem ra, thấy là hắn, cười thanh, ba, ngươi thế nào như vậy vãn trở về? Ngươi thế nào đã trở lại? Diệp Tuân nhíu mày, ánh mắt lại nhìn về phía Tần Chăn, trên mặt nàng chỉ mang theo đạm cười, ánh mắt nhìn hắn, lại thập phần bình đạm bình thường, còn cứ gọi một tiếng, ba, ngài đã trở lại. Diệp Tuân trong lòng một thứ, ngực dường như gọi người đấm một quyền. Nàng kia ánh mắt, dường như hai người cũng chỉ là cha chồng tức phụ quan hệ, đạm mạc thật sự, hắn lại cảm thấy như vậy không thoải mái đâu. Ta đói bụng. Hắn thô thanh thô khí nói thanh, trong lồng ngực đè nặng một đoàn hỏa, lại không biết muốn thế nào phát. Tần Chăn làm như chưa thấy hắn sắc mặt khác thường, cười nói, ta đây đi nấu chút ăn khuya đi. Lão bà, ngươi một ngày cũng mệt mỏi, làm vương tẩu đi làm đi. Diệp Cẩn lôi kéo nàng nhập hoài, không cho nàng đi, Tần Chăn cười cười, liền ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên người. Diệp Tuân xem đến càng không thể tin được, hắn này nhi tử, thế nhưng hiểu được đau lão bà. Diệp Tuân trong lòng thật sự đổ đến hốt hoảng, ngồi ở hai người bên cạnh, cách Tần Chăn rất gần. Diệp Cẩn nhìn trận bóng, thỉnh thoảng tiến đến nàng bên thai nói chuyện, còn lao ái mội cắn cắn nàng lỗ thai, thấy nàng xấu hổ đến đỏ lên, trong lòng chỉ cảm thấy ai sát. Xem hắn nóng cháy ánh mắt, Tần Chăn trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên nam nhân là nửa người dưới sinh vật, không có cái gì là một pháo không thể giải quyết. Diệp Tuân ở một bên mắt lạnh nhìn, trong lòng hụt hẫng, thấy hai người nhĩ tấn tư ma, liền có loại muốn đem hai người kéo ra xúc động. Hắn hừ lạnh một tiếng, thế nào, hiện tại kêu bất động. Ta này công công, ăn ngươi một chén cơm, cũng không thể. Tần Chăn quay đầu nhìn lại, thấy hắn một bức oán phu biểu tình, không cấm có chút buồn cười, nhưng trên mặt vẫn là thập phần cung kính nói, ba, ngài nói nơi nào lời nói xong hướng Diệp Cẩn nói, ba ba đói bụng, vẫn là làm ta đi làm đi. Diệp Cẩn đành phải phóng nàng rời đi, Diệp Tuân lúc này mới lạnh lùng hỏi, ngươi không phải luôn luôn không thích nàng yêu, thế nào đột nhiên đương nổi lên hảo trượng phu tới. Ba Diệp Cẩn bị hỏi đến có chút không được tự nhiên, hắn cùng lao bà lại không có cái gì vấn đề lớn, ngày thường chỉ là cảm thấy nàng quá không thú vị chút, cho nên không thích, bất quá hiện giờ nàng đều như vậy lấy lòng chính mình, hắn thế nào khả năng còn vắng vẻ nàng. Tần Chăn ở trong phòng bếp, làm hai phân mặt, lại hướng một khắc phân, thả một viên thuốc viên. Sau đó bưng đi ra ngoài, Diệp Cẩn ngửi được mùi hương, liền hít hít cái mũi, thương quá. Đoạt một chén nơi tay liền ăn lên, Tần Chăn đem một khắc chén đưa đến Diệp Tuân trước mặt, ba, ngươi không phải đói bụng yêu, ăn chút đi. Diệp Tuân thẳng lăng lăng nhìn nàng, lại ở tiếp nhận khi, một tay bắt được tay nàng, Tần Chăn trên mặt hoảng hốt, quay đầu nhìn mắt Diệp Cẩn, lại thấy hắn chỉ lo nhìn chằm chằm trận bóng hình ảnh khò khe ăn mì, hoàn toàn không thấy hướng bên này. Diệp Tuân ở nàng túi xuống thân khi, thấy nàng ngực kia tuyết trắng trên da thịt, ấn mấy cái vết đỏ, hắn sắc mặt một chút trở nên âm trầm lên, hung tợn trừng mắt nàng. Thế nhưng thật sự cùng Diệp Cẩn đã xảy ra quan hệ. Diệp Tuân bạo nộ dưới, lại buông ra tay. Tần Chăn hướng hắn xinh đẹp cười, ba, ngài từ từ ăn, ta trước lên lầu nghỉ ngơi. Diệp Tuân hoài lửa giận, ăn xong rồi nhìn chằm chằm tivi màn hình vẫn không nhúc nhích nhi tử, lại là lên lầu đi, hắn vặn ra Tần Chăn phòng môn, thấy nàng nằm nghiêng ở trên giường, đang xem thư, tiến lên liền phát tới. Ba, ngươi làm cái gì? Tần Chăn không nghĩ tới này lão lưu manh như vậy lớn mật, nhi tử ở dưới lầu đâu, cũng không sợ bị phát hiện. Diệp Tuân nguyên bản liền lửa giận tăng vọt, hơn nữa mặt kêu nàng trộn lẫn liêu, lúc này càng dục hỏa như xí, xem nàng ăn mặc sa mỏng áo ngủ, là lướt thân thể ở ánh đèn hạ như ẩn như hiện, xem đến đôi mắt đều đỏ, cả giận nói, ngươi xuyên như vậy phong tao, có phải hay không vì câu dẫn Cẩn Nhi? Kia quần áo trong suốt thật sự, trước ngực hai luồng cự nhũ, mặt trên điểm đỏ đều xem đến rõ ràng, tưởng tượng đến nàng xuyên như vậy gợi cảm, là vì nhi tử, Diệp Tuân liền cảm thấy trong lòng toàn thật sự. Túi đầu liền cắn thượng kia viên hồng châu, Tần Chăn cả người run lên, hai tay miễn cưỡng để ở hắn ngực thượng, ba. Ngươi điên rồi sao? Điên rồi lại như thế nào? Diệp Tuân sắc mặt hung ác nham hiểm, vén lên kia sa mỏng áo ngủ, tách ra nàng đùi, móc ra chính mình trướng đau láo nhị, phốc kỷ một tiếng liền đỉnh đi vào. Tần Chăn bị đỉnh đến run lên, nghĩ thầm này yêu đương vụng trộm quả nhiên kích thích thật sự, liền không biết bị phát hiện sau, này hai phụ muốn thế nào tương đối. Nàng lại là, muốn nhìn kia xe rách mặt bộ dáng đâu. Nàng quả nhiên là quá xấu rồi. Diệp Tuân cắm xuống đi vào, liền cảm giác nàng đồ vật ở co rút lại, gắt gao cắn chính mình côn thịt, hắn cười đắc ý, thân thể của ngươi có thể so ngươi miệng thành thật, kẹp đến như vậy khẩn, rất muốn đi. Ba Tần Chăn bị đỉnh đến sảng khoái,

Xem hắn xanh mặt, Tần Chân lại cười, không bằng ngươi đi kêu hắn tới hỏi một chút, hỏi hắn nguyện ý hay không. Ngươi muốn cái gì? Diệp Tuân lại là nhận thấy được nàng kia vi diệu lửa giận, hắn ôm nàng trong ngực, cắn nàng bên tai, nhíu mày hỏi, ngươi ở giận ta? Cũng không có. Tần Chân phản bác, nàng chỉ là không biết hắn muốn thế nào dạng, cuối cùng chính mình nhiệm vụ là cho hắn hạnh phúc, nhưng lại không hiểu biết người này hạnh phúc tiêu chuẩn là cái gì, nhưng tổng cảm thấy mặc kệ nói, bị hai phụ tử như vậy làm, mặt sau sẽ có không ít phiền toái, mà nàng luôn luôn chán ghét phiền toái. Nếu là thích loại này ngầm tình kích thích, kia chính mình cũng không phải không thể phụ bồi, liền sợ là lãng phí chính mình thời gian. Diệp Tuân còn lại là trầm mặc, tuy là cảm giác được nàng có chút không cao hứng, nhưng hắn xác thật không rõ nàng suy nghĩ cái gì, tuy rằng hắn tự phụ là tình trường cao thủ, nhưng kia chỉ là chỉ quải nữ nhân lên giường, cùng nữ nhân nói tính ở ngoài đề tài, hắn lại là không am hiểu. Hắn cái này ngoan ngoãn lại gợi cảm con dâu, suy nghĩ cái gì, hắn nhìn không thấu. Ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Tính ái thỏa mãn sau, là toàn thân tâm mệt mỏi, Tần Chân ghé vào trên giường không nhúc nhích. Đồng dạng được đến thỏa mãn Diệp Tuân, đối nàng biến tướng đuổi người, cũng không có sinh khí, dán ở nàng bên thai hôn hôn, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nghe nam nhân tiếng bước chân đi xa, Tần Chân mới mở mắt ra, nhíu mày nói, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhảy bắn xuất hiện ở trên bàn, trong miệng vẫn như cũ gặm cà rốt, thân ái, có cái gì có thể hỗ trợ. Tần Chân âm trầm trầm cười, ngươi nói, hắn muốn cái gì. Tiểu Bạch thấy nàng nhai răng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một cái sự nghiệp thành công, có thê có tử nam nhân, muốn đại khái cũng không nhiều lắm. Tần Chân cười lạnh, ta hiện tại không kiên nhẫn đi nghiên cứu hắn nội tâm. Tiểu Bạch thở dài thanh, ngươi đây là gian lận. Tần Chân ninh Tiểu Bạch hai chỉ trường lỗ thai, đánh thành cái nơ con bướm, vẻ mặt cười dữ tợn, để ý quá trình làm cái gì, kết quả chẳng lẽ không phải quan trọng nhất. Tiểu Bạch rồi dám đem trên đầu nơ con bướm mở ra, từ trong miệng phun ra trường hơi mỏng trăng giấy, đệ với nàng nói, hảo đi, lần sau ngươi tiếp cận hắn khi, này trường chân luôn khoán, nhưng làm ngươi xem thanh hắn nội tâm, này khoán dùng một lần sử dụng. Ngay kế tỉnh lại, Tần Chân phát hiện kia Diệp Cẩn lại là đánh suốt đêm trò chơi, đi xuống lầu khi, hắn còn ở trong trò chơi chém giết. Diệp Cẩn thấy nàng, một đôi mang theo tơ máu đôi mắt mang theo hưng phấn, lão bà, ta mau thông quan rồi. Tần Chân khỏe miệng vừa kéo, nhìn hắn ngày hôm qua còn anh tuấn mặt, hôm nay mang theo tiểu tụy mỏi mệt. Nàng đạm cười thanh, nhìn quanh bốn phía, không thấy đến Diệp Tuân. Nàng biết Diệp Tuân có buổi sáng bơi lội thói quen, nghĩ nghĩ, liền đi mặt sau trong nhà bể bơi, quả nhiên thấy Diệp Tuân ở bơi lội. Tần Chân ôm hai tay, đứng ở bên cạnh ao, trên cao nhìn xuống nhìn. Diệp Tuân đối thân thể quản lý, giống như đối công ty giống nhau nghiêm cẩn, mỗi ngày kiên trì rèn luyện vận động, cho nên dáng người mới như vậy hảo. Diệp Tuân từ trong nước thấy bên cạnh ao có đạo bóng đen, hắn rầm một tiếng từ trong nước chui ra, lộ ra rắn chắc kiện thạc thân thể, cả người kiên cố cơ bắp tràn ngập giống được hơi thở, màu đen quần lót bao vây lấy kinh người một đoàn bánh bao thịt, căng phồng thập phần ngạo nhân. Tiểu Chân thế nào tới? Diệp Tuân thấy con dâu, tâm tình rất tốt, hướng nàng đến gần, thấy nàng thần sắc khó biện ngồi xổm bên cạnh ao. Nhìn chằm chằm chính mình vẫn không núp ních, Diệp Tuân lại có chút sợ hai đối thượng nàng này đôi mắt, trêu đùa, thế nào, là tưởng ta. Thần Chân ngoác mấp môi, cũng không trả lời. Diệp Tuân lại là đột nhiên duỗi tay đem nàng một túm, Thần Chân đột nhiên không kịp phòng ngừa nhào vào trong nước, trên người quần áo nháy mắt ướt đẫm. Diệp Tuân ôm nàng, để ở bên cạnh ao, đại trưởng còn lại là từ nàng và táo chỗ chui vào, hướng lên trên một sờ, lại là ánh mắt buồn bã, Thần Chân bên trong lại là chưa xuyên nội ý đi. Diệp Tuân vừa lòng bắt lấy kia đoàn mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn, sáng tinh mơ, cũng không hảo hảo mặc quần áo, thiếu thao. Nàng không nói chuyện, chỉ là dán lên đi, đem mặt dán ở hắn ngực, trong lòng bàn tay kia trường chân ngôn khoán thấu vào Diệp Tuân ngực, vì thế Tần Chân liền từ kia trầm ổn tiếng tim đập trung, nghe thấy chính mình muốn đáp án. Thế nào? Diệp Tuân xem nàng tiểu tức phụ dường như, nhịn không được cười, ái mội hôn nàng lỗ thai, bảo bối nhi, quả nhiên là tưởng ta đi. Đúng vậy, Tần Chân cười quyến rũ thanh. Trong mắt đệ nặng ti trào phúng, bàn tay tắt trượt xuống hắn cứng rắn ngực, một đường đi xuống, bắt được hắn giữa hàng bánh bao thịt, Diệp Tuân bị trào đến hô hấp một loạn, càng đem nàng ôm sát, thò lại gần hôn lấy nàng miệng nhỏ, con dâu này đại đã sớm như vậy nhiệt tình, hắn cũng thật thích đã chết. Diệp Tuân hung hăng đem nàng xoa tiến trong lòng ngực, đem Tần Chân cập đầu gối quần đùi kéo xuống, làm nàng hạ thân kề sát chính mình, cái loại này thân mật cọ sát, làm hắn nhanh chóng hưng phấn ngạnh. Tần Chân khẽ cau mày, chịu đựng hắn thô bạo tiến vào, lại là nhắm hai mắt lại. Diệp Tuân là cái truyền thống nam nhân, nhất để ý chính là mặt mũi, là thanh danh, cho nên hắn không cho phép Diệp gia có gièm pha, cho nên không muốn cùng thê tử ly hôn, hắn cần thiết muốn bảo trì chính mình hình tượng, cùng với gia đình hạnh phúc hoàn mỹ biểu tượng. Mà hắn đối con dâu này, tự nhiên là thích, tuổi trẻ lại mê người thân thể, không có nam nhân sẽ không thích, nhưng sẽ không bởi vì như vậy, liền đi hy sinh hết thảy, không màng thế tục cùng nàng ở bên nhau, nhưng hắn lại luyến tiếc từ bỏ cùng nàng dây dưa. Hắn muốn nhân sinh viên mãn, cho dù là giả dối, cũng muốn tình yêu. Thật đủ tham lam. Diệp Tuân ôm nàng, ra sức đâm vào, nàng nhắm chặt con mắt, biểu tình mang theo hưởng thụ cùng mê say. Đã Diệp Tuân muốn đem nàng trở thành trường kỳ pháo hưu, kia nàng cũng có thể thỏa mãn hắn, chẳng qua tại tâm lý thượng, cũng tự nhiên đem hắn trở thành căn đại hào gậy massage. Tiểu Trăn, người bên trong cũng thật khẩn. Kẹp đến ta chịu không nổi, Diệp Tuân hô hấp thô loạn, nâng lên nàng chân, cùng loạn đỉnh lộng, rào đến nước ao phân loạn. Nhìn nàng ngừng đỏ gò má, trong lòng đang đắc ý, lại chợt nghe đến bang một đạo tiếng vang. Diệp Tuân đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy Diệp Cẩn đứng ở bên cạnh ao, trừng mắt hai mắt, di động ngã ở trên mặt đất. Ba. Ngươi ở làm cái gì? Diệp Cẩn một khuôn mặt vặn vẹo lên. Diệp Tuân nhìn hắn, thật lâu không nói chuyện, trong đầu lại ở nhanh chóng vận chuyển, lại là chợt cười thanh, ta ở làm cái gì, ngươi nhìn không thấy. Diệp Cẩn run rẩy, lại trừng hướng Tần Trăn, lại thấy nàng khuôn mặt nhỏ mị hồng, đầy mặt cảnh xuân, hiển nhiên là bị chính mình lão tử thao đến thoải mái. Diệp Cẩn tuy cũng từ trước đến nay mê chơi, cũng chơi qua người khác lão bà, nhưng hôm nay chính mình lão bà bị người khác chơi, kia tâm tình lại là thập phần tức giận, huống chi chơi hắn lão bà chính là hắn lão tử. Ba, ngươi mau buông ra nàng. Diệp Cẩn trong lòng còn ở vì nàng cãi lại, nhất định là phụ thân cưỡng bách nàng, nàng như vậy truyền thống nữ tính, thế nào khả năng cùng phụ thân thông đồng. Tần Trăn lười biếng mở mắt ra tới, ngày này sớm hay muộn đều phải đến, dưới một mái hiên, tưởng giấu đến ngày nào đó đi. Chỉ là nàng muốn nhìn một chút Diệp Tuân muốn thế nào xử lý, không nghĩ tới bị đánh vỡ sau, hắn thế nhưng như vậy khí định thần nhàn, quả nhiên là cái không biết xấu hổ lão lưu manh a. Ngươi làm ta buông ra. Diệp Tuân nhìn nhi tử tái nhợt mặt, một bức chịu đả kích bộ dáng, trong lòng thế nhưng thập phần khoái khỏa, hôm qua hắn làm nàng, chuyện này làm hắn trong lòng không thoải mái cả đêm, cho nên lúc này kêu hắn phát hiện gian tình, nguyên bản hẳn là trột dạ hắn, lại là đúng lý hợp tình lên. Hắn âm âm cười, song trưởng cô Tần Trăn eo, ở nhi tử trước mặt liền làm lên, hung hăng đỉnh vài cái, Tần Trăn bị đỉnh đến cả người run rẩy, rên rỉ ngăn không được giật ra tới, ân, ân ân, a, này lão lưu manh. Lão bà ngươi đem ta kẹp đến như vậy khẩn, liền tính ta buông ra, nàng chỉ sợ cũng luyến tiếc đâu. Diệp Tuân trên mặt mang theo đắc ý, dương vật ở Tần Trăn trong cơ thể làm càng quái, quy đầu nghiền nát mẫn cảm hoa tâm, Tần Trăn hoàn toàn không để bụng Diệp Cẩn cái nhìn, chỉ bị kia trận khoái cảm bức cho chịu không nổi, hai chân run rẩy, phát ra liên tục thét chói tai. Diệp Cẩn trừng mắt hai người, oán hận nắm tay, nghe thê tử tiếng kêu, trong lòng thế nhưng truyền đến trận buồn đau, hắn đột nhiên xoay người, chuẩn bị phải rời khỏi, đi rồi vài bước. Lại nghe Diệp Tuân nhàn nhạt nói, mặc kệ ngươi muốn đi làm cái gì, trước hết nghĩ tưởng, kinh tế quyền to ở ai trong tay. Diệp Cẩn một chút dừng lại, quay đầu trừng mắt hắn, lão già này, thế nào có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Làm hắn lão bà, còn dám uy hiếp hắn, nhưng hắn xác thật vô năng, không có phụ thân một phần vạn đầu óc, chỉ thích hưởng thụ ngọt nhạc, muốn lao nhân thật nhẫn tâm xuống dưới, kia chính mình chẳng phải là hai bàn tay trắng. Diệp Cẩn lòng tràn đầy cáu giận, lại không thể nơi hà, nhìn lao tử vẻ mặt đắc ý biểu tình. Trong lòng càng là bất mãn, một cắn hạ, lại là đi rồi tiến lên, ba, ngươi như vậy không biết xấu hổ, ta trước kia thế nào một chút không thấy ra tới. Chỉ biết hắn trước kia là cái phong lưu quỷ, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy không hạ cuối. Nay tính cái gì không biết xấu hổ, chẳng qua là cường giả mới có nói chuyện quyền, ngươi nếu là có bản lĩnh, hiện tại liền có thể đi, cường đại nữa chính mình, đem lão bà ngươi đoạt lại đi thấy nhi tử như vậy liền túng. Diệp Tuân trong lòng nói không nên lời thất vọng. Chính mình như vậy một cái thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn người, thế nào dưỡng ra như vậy cái vô năng tài trí bình thường. Diệp Cẩn trên mặt cứng đờ, trong lòng bực đến tàn nhẫn, lại vô pháp phản bác, lại là đi theo hoạt vào trong nước đi, cởi quần áo, từ sau lưng ôm lấy Tần Trăn, Tần Trăn híp híp mắt, này hai phụ tử, thật không hổ là phụ tử. Lão bà, ngươi cái gì thời điểm cùng ta bà thông đồng? Nhìn thê tử đỏ bừng gò má, Diệp Cẩn đã sinh khí, lại tâm động, ở nàng bối thượng mút khẩu. Đôi tay tắc từ nàng dưới nách xuyên qua, phúc ở kia cao ngất đỉnh bản song phong thượng, chộp trong tay dùng sức xoa nắn. Tần Trăn còn lại là lười đến mở miệng, vốn dĩ muốn nhìn hai người sẽ rách mặt đánh một trận đâu, kết quả này Diệp Cẩn, lại là hành sự ra nàng dự kiến. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi tổng bên ngoài ăn chơi đàng điếm, Tiểu Trăn cũng sẽ không như vậy tịch mịch. Diệp Tuân cũng coi như là cam chịu nhi tử, dù sao hiện tại cũng không có càng tốt biện pháp. Hắn nói, một bên nâng lên Tần Trăn đùi. Côn thịt cắm vào phía trước hoa huyệt, Diệp Cẩn tắc đỡ chính mình cao thẳng côn thịt, từ phía sau trượt vào Tần Trăn trong cúc huyệt, chỉ cảm thấy bên trong lại hoạt lại khẩn, lại là mất hồn dị thường, so với phía trước mặt hoa huyệt càng khẩn thật sự, kẹp đến hắn côn thịt gắt gao hảo không thoải mái. Lão bà, người lỗ đít hảo khẩn. Diệp Cẩn thở hồn hển, bắt lấy nàng song phong xóa nắn, một bên phối hợp phụ thân, hai cái nam nhân một trước một sau luật động. Tần Chân còn lại là bị căng đến thẳng như mày, nàng vẫn là lần đầu bị người chơi song long. Diệp Cẩn đồ vật thô thật sự, giống căn mục đổng dường như thọc ở trang đạo, dường như muốn đem ruột nứt vỡ, quấy khi làm nàng chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Diệp Tuân đồ vật còn lại là lại trường lại thô, ở trước mặt hoa huyệt làm, không cái gì ôn nhu, mỗi một chút đều đỉnh đến thập phần dùng sức, hai căn nóng bỏng côn thịt, cách hơi mỏng màng thịt, lẫn nhau hung mạnh thọc vào rút ra, mỗi một lần luật động, đều làm nàng cảm thấy song huyệt muốn nổi lửa, bên trong năng năng ma ma. Trước sau nhỏ hẹp không gian, bị hai người dương vật lẫn nhau đè ép, càng làm cho nàng cảm thấy no trướng khó chịu. Tiểu Chân, ngươi kẹp như vậy khẩn, có như vậy hưng phấn yêu. Diệp Tuân chỉ cảm thấy chính mình côn thịt bị kẹp đến quá tàn nhẫn, đưa đẩy đến lại là có chút khó khăn, nhi tử côn thịt ở nàng bên trong mông thọc, đè nặng vách trong cơ bắp, mỗi lần đưa đẩy, đều so di vãng khó khăn chút, nhưng kia cọ sát dưới khoái cảm cũng càng kích thích. Đúng vậy lão bà, người lô đi thu như vậy khẩn, nhưng kẹp chết ta Diệp Cẩn cũng là hưng phấn, lúc trước còn đối lao tử có chút bực bội, lúc này thú tính vừa lên tới, liền cái gì cũng quên mất, chỉ cảm thấy nàng này hậu huyệt khẩn chất ướt hoạt, cái miệng nhỏ dường như mấp máy lên. Mút đến hắn dương vật thoải mái đã chết. Các ngươi làm liền làm, thế nào như vậy nói nhiều. Tần Chân không kiên nhẫn mở miệng, một bên cố ý co rút lại trước sau tiểu huyệt, kẹp đến hai cái nam nhân đồng thời một trận run rẩy, nàng này thân thể xác thật có chút không bình thường, bị hai cái nam nhân như vậy làm, lại là không có xé rách đau nhức, chỉ cảm thấy mất hồn thật sự. Diệp Tuân vừa nghe, nâng lên nàng chân, hung ác đưa đẩy lên, lại không nói vô nghĩa, Diệp Cẩn cũng học lao tử, dùng sức vặn nàng đầy đặn mông thịt. Cực đại côn thịt phốc kỳ cắm vào kia mất hồn trang đạo. Hai nam nhân lẫn nhau dàn phân cao thấp, so với bình thường, lại là kéo dài lực lợi hại hơn thật sự, qua lại muốn nàng bốn lần, mới vừa rồi phát tả thỏa mãn, đại hai người rời đi, Tần Chân mới mệt đến tê liệt ngã xuống. Sáng sớm ba người hành, tựa hồ là cấp hai cái nam nhân mở ra một thế giới khác, bắt đầu từ hôm nay, hai người mỗi đêm liền chính đại quang minh tiến nàng phòng, ba người ngủ một trên giường, Tần Chân cơ hồ hàng đêm bị hai người chơi song long. Qua một tháng sau, Tần Chân mang thai. Lão bà, ngươi sữa giống như càng phong chút. Diệp Cẩn ôm nàng trong ngực, một tay nâng nàng to lớn vú, há mồm ngậm lấy kia hồng hồng đầu vú, tham lam liếm mút sữa tươi. Tần Chân nhẹ nhíu mày, bị hắn liếm mút đến một trận tê dại truyền đến, mà Diệp Tuân tắc tách ra nàng chân, ghé vào nàng giữa hai chân, thô ráp đầu lưỡi liếm phấn nộn hoa huyệt, mẫn cảm thân thể, sớm bị hắn liếm đến dâm thủy tràn lan. Nàng đỡ hơi gồ lên bụng, một bên thừa nhận hai cái nam nhân an ủi, nghĩ thầm này thật là quá dâm đãng. Tuy như vậy nghĩ, lại là hai chân kẹp chặt Diệp Tuân, Diệp Tuân khẽ hừ một tiếng, ghé vào nàng giữa hai chân, đầu lưỡi chui vào tiểu huyệt, loát kia nở nàng dâm thủy, toàn quân tiến trong miệng ăn luôn. Ba người chính đắm chìm ở nhục dục bên trong, cửa phòng lại là bị chợt mở ra, lại là Trương Như Trình đứng ở cửa, mặt vô biểu tình nhìn ba người, đang ở Tần Chân âm thầm phòng đoán khi, lại nghe Trương Như Trình nhíu mày nói, nghe nói con dâu mang thai, thế nào không ai thông chi một tiếng ta cái này bà. Chiếu cố thai phụ vẫn là nữ nhân có kinh nghiệm. Nói xong, liền đóng cửa lại. Mấy cái nguyệt sau, Tần Chân vì cái này kỳ ba gia đình, tân thêm một người thành viên mới, mà nàng cũng rốt cuộc hoàn thành này thế nhiệm vụ. Xong.